Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Khương Ly Công Chúa, Nam, chương 684, Khương Ly Công Chúa, Nam, hai cái nho nhỏ khổng đó là cái mũi, mà miệng có chút ngoại đột, cùng cái mũi cơ hồ ngay cả ở cùng nhau, cười lúc thức dậy, lộ ra hai khỏa đầy răng nanh, trên người nàng. Duy nhất cùng nhân loại giống nhau như đúc, đó là đôi tay kia, tuy rằng che kín vảy, nhưng là đầu ngón tay tinh tế khéo léo, nhìn lần đầu đến nàng đưa tay lúc đi ra, chẳng phải hoa mắt, bên trong Khương Ly công chúa, thật là nào đó đáng sợ quái vật, trách không được, này vị công chúa ở vệ quốc đều không có nhân nghe nói qua. Nàng ở tại trong lãnh cung, bốn phía phong tỏa nghiêm mật, cao thủ hộ vệ. Chỉ sợ không có bao nhiêu người biết của nàng tồn tại. Bởi vì nàng, quả thật là khủng khiếp. Tiểu Quỳ, ngươi làm sao vậy? Bên trong kia quái vật bàn Khương Ly công chúa nói với nàng. Lại không có được đáp lại. Không khỏi có vài phần tức giận. Không có gì, chính là khởi phong. Hơi lạnh, Trọng Quỳ vẫn như cũ bảo trì trấn tĩnh. Quái vật, nàng cũng thấy được rất nhiều. Mới vừa rồi khiếp sợ. Chỉ là vì thật không ngờ mà thôi. Đúng vậy, ta rất sợ khởi phong, Khương Ly công chúa nói. Tiểu Quỳ, ta cảm thấy ngươi cùng người khác không giống với. Ta thật thích ngươi, ngươi có thể hay không không cần đi. Luôn luôn lưu lại, phía trước nhân tựa hồ đều không thích ta. Mới đến không vài ngày, liền đều đừng tới, nghe được nàng trong miệng thất lạc ngữ khí. Trọng Quỳ càng ngày càng kinh hãi. Nàng chẳng lẽ không biết nói, này cung nữ sở dĩ không lại đến, là bởi vì bọn họ đều đã chết sao? Những người đó là không phải là bởi vì nhìn đến khủng bố Khương Ly công chúa. Sợ hãi dưới mới trượt chân xuất xuống thang lầu, cũng hoặc là, có khác nguyên do, bất quá, các nàng cũng không có ý tứ gì, bởi vì bọn họ chưa bao giờ hội nói với ta nhiều lời như vậy, Khương Ly công chúa nói. Trọng Quỳ lấy lại bình tĩnh, nói, nếu như công chúa thích, ta tự nhiên hội lưu lại làm bạn công chúa, thật tốt quá. Khương Ly công chúa vui vẻ cười rộ lên, Tiểu Quỳ, ngươi hội trở thành ta bằng hữu sao? Chỉ muốn công chúa không ghét bỏ, chúng ta chính là bằng hữu, thật tốt quá, ta cũng có bằng hữu. Chờ Vu Ly đến, ta nhất định muốn nói cho hắn biết. Hắn sẽ rất giật mình, rốt cục nghe được nàng nhắc tới Vu Ly. Trọng Quỳ ngược lại không làm gì kinh ngạc, càng kinh ngạc đều đã trải qua qua. Vu Ly, là vị kia đại danh đỉnh đỉnh luyện dược sư sao? Trọng Quỳ cười hỏi, người cũng biết hắn, Khương Ly công chúa tựa hồ cũng không làm gì đối Vu Ly cảm thấy hứng thú. Nhưng vẫn là nói, hắn quả thật rất lợi hại, bất quá hắn đối ta thật trung tâm. Mẫu hậu nói. Hắn là sẽ không ruồng bỏ của ta nhân, so khẩu còn nghe lời, Trọng Quỳ đối Vu Ly luôn luôn có cảm kích loại tình cảm. Bởi vậy nghe được người khác cư nhiên lấy Vu Ly cùng cậu so sánh với. Trong lòng liền không rất cao hứng, Vu Ly đại nhân, uy danh hiển hách đâu, hắn là trên đại lục trẻ tuổi nhất thiên tài luyện dược sư. Hơn nữa, ân, không nói Vu Ly, hắn cũng không có gì hay để nói. Mỗi lần tới gặp ta, đều như vậy nghe lời, một chút ý tứ đều không có. Tiểu Quỳ nói điểm nhi khác đi, Khương Ly công chúa hưng trí thiếu thiếu. Là Trọng Quỳ đành phải gật gật đầu, nhìn thoáng qua trong phòng thành đôi thư quyển, tò mò hỏi, nơi này có nhiều như vậy thụ, công chúa nhất định là thích xem thư nhân đi. Ta nhìn không thấy, đều là người khác nhìn, niệm cho ta nghe, bởi vì ta không thể ra ngoài. Chỉ có thể theo trong sách nghe điểm nhi có ý tứ giải giải buồn, Khương Ly công chúa nói xong. Cười rộ lên, bất quá hiện tại Tiểu Quỳ đến đây. Ta nhất định sẽ không lại nhàm chán, ta xem gặp còn làm bút ký. Trước đây cấp công chúa đọc sách nhân, nhất định rất có học vấn đi, Trọng Quỳ hỏi. Hết chương.